Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Hải Đăng Mê Chuyện Hơn Mấy Cô. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Hải Đăng sẽ phục vụ các bạn qua diễn biến tập 181 của bộ truyện Mao Sơn Đuổi Quỷ. Tập ngày hôm nay thì sẽ rất hay, mời các bạn lắng nghe nhé. Nếu thấy chuyện hay, để ủng hộ Hải Đăng thì các bạn hãy cho Hải Đăng xin một like, để lại bình luận và chia sẻ tập đầu tiên của bộ truyện này để nhiều người biết đến bộ truyện này hơn nữa. Hải Đăng xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ mời các bạn nghe chuyện Mao Sơn Đuổi Quỷ tập 181, người đọc Hải Đăng. Diệp Kỳ Thô quay sang nói với Yêu Đào. Yêu Đào, Tô Chân, Ấu Lam, các người mang theo một ít phù chú của Mao Sơn, dẫn theo đội vệ sĩ của Hồ Quốc, men theo mấy thành phố sầm uất dọc đường tới Tây Xuyên. Trên đường đi, nếu gặp phải yêu ma làm chuyện ác, thì cứ tiêu diệt tại chỗ hoặc là bắt sống. Nếu tình cờ gặp phải đệ tử đạo môn khác, thì cứ nói các người là người của Mao Sơn. Yêu Đào, Tô Chân, Ấu Lam đều gật đầu. Giờ Kỳ Thua còn nói thêm. Ta và Tuyết Nhi sẽ tới Thiên Sơn trước để xem tình hình bên Nha Minh Tiệm Quốc thế nào. Tranh thủ thời gian sớm ngày tới Tây Xuyên để tụ hợp cùng với các người. Mọi người đồng thời chia tay, biện diện không rời. Giờ Kỳ Thua và Liễu Tuyết đi thẳng về hướng Tây Bắc. Quỷ Đồng Tử thì đi trước dò đường, tìm kiếm ác quỷ dọc đường. Lần này Diệp Kỳ Thu cố ý đi chậm lại, muốn xem tình hình cụ thể của nhân gian đạo thế nào. Rạng sáng, Diệp Kỳ Thu tiến vào Tam Tương Đại Địa, Quỷ Đồng Tử báo lại. Lão đại, trên sơn lĩnh phía trước có một ổ quỷ, quy mô không nhỏ chút nào. Thật ra thì Quỷ Đồng Tử không có báo lại thì Diệp Kỳ Thu cũng đã phát hiện ra phía trước có quỷ khí rồi. Lần vô cực chi loạn này, tu vi của Diệp Kỳ Thu đã được đề cao thêm một bậc. Diện tích quét của thiên nhãn lại càng lớn hơn, phạm vi bao phủ cũng rộng hơn. Các người lên trước, chặn bốn hướng, không để cho bất kỳ tên nào chạy thoát. Ta sẽ ra mặt sau, Diệp Kỳ Thu nói. Các quỷ đồng tử tuân lệnh, lặng lẽ đi lên. Trên đường đi, Diệp Kỳ Thu thấy rất nhiều ác quỷ, cũng thuận tay thu thập vài kẻ. Dù không muốn lãng phí thời gian, nhưng mà những ổ quỷ cỡ nhỏ thì Diệp Kỳ Thu bỏ qua, còn ổ quỷ này khá lớn. Có tới hơn 1.000 quỷ hồn tụ tập, Diệp Kỳ Thu không thể nào bỏ qua được, bởi vì nếu bỏ qua, chúng sẽ gây hại cho nhân gian. Nhân lúc chúng đang tụ hợp lại với nhau, cứ một mẻ hốt gọn cả đám là được rồi. Quỷ đồng tử chia ra bốn phương tám hướng ập tới ổ quỷ kia. Diệp Kỳ Thu thì dẫn theo Liễu Tuyết, cũng từ hướng đông tiến đến. Địa điểm của ổ quỷ này là một sơn cốc, quỷ hỏa sáng rực, quỷ ảnh chồng chất lên nhau, tiếng ma quỷ cười vang không dứt, cứ như là đang tiến hành một bữa tiệc quỷ vậy. Diệp Kỳ Thu và Lễ Tuyết ung dung đi tới, lập tức bị đám quỷ phát hiện. Vài đốm quỷ hỏa lập tức bay ra, đánh vòng ra sau lưng Diệp Kỳ Thu và Lễ Tuyết. 10 lão quỷ có đạo hạnh tương đối cao cũng lần lượt hiện hình, ngụy trang thành người qua đường, đang ngồi nói chuyện trên bãi cỏ. Diệp Kỳ Thu giả bộ như không biết gì hết, cứ cắm đầu đi thẳng tới. Một lão quỷ đứng lên chặn đường Diệp Kỳ Thu và Lễ Tuyết, cười như không người. Chàng trai, mới sáng sớm mà đã đi đâu vậy? Mấy lão quỷ khác nháy mắt ra dấu với nhau, nhìn Diệp Kỳ Thu và Lễ Tuyết mà cười hề hề. Diệp Kỳ Thu dừng lại nói, ta đang lên núi để tìm đạo sĩ trong đạo quan đấy mà. Không xác định được mấy lão quỷ này là quỷ tốt hay là quỷ xấu, Diệp Kỳ Thu cũng vội không vội động thủ, quyết định thử trước. Nếu như những lão quỷ này là quỷ ác thì sẽ tiêu diệt ngay tại chỗ, còn nếu chưa làm điều ác thì Diệp Kỳ Thu sẽ thu phục chúng. Đi tìm đạo sĩ? Tìm đạo sĩ làm cái gì? Lão quỷ chặn đường hỏi. Trong nhà ta có chuyện ma quái cho nên định mời đạo sĩ tới bắt ma ấy mà, Diệp Kỳ Thu đáp. Lão quỷ cười lớn. Chàng trai, vậy thì ngươi không cần đi xa làm gì. Trong số bọn ta có đạo sĩ biết bắt quỷ đó. Thật sự? Các ngươi ai là đạo sĩ vậy? Là ai biết bắt quỷ vậy? Là ai thế? Diệp Kỳ Thu ra vẻ mặt mừng rỡ, ánh mắt đảo qua mấy lão quỷ. Là ta. Một lão quỷ đứng dậy lên tiếng, sau đó đi tới. Quả nhiên, lão quỷ này mặc một bộ đạo bào màu lam, tay cầm phất trần, vai đeo bảo kiếm, trông có vẻ tiên phong đạo cốt lắm lắm. Diệp Kỳ Thu nhíu mày. Ngươi biết bắt quỷ à? Lão quỷ phải phất trần, ngạo nghễ nói. Bần đạo chính là Hốt Du chân nhân của phái Lao Sơn. Bắt quỷ đã hơn 20 năm. cả ngày nói chuyện với ma quỷ. Chẳng biết là đã bắt được bao nhiêu quỷ rồi. Mấy lão quỷ khác cũng đồng loạt gật đầu. Hốt Du chân nhân, đạo pháp cao cường, đạo pháp thông thiên. Tiểu tử, người đúng là buồn ngủ lại gặp chiêu manh, tìm đúng người rồi đó. Diệp Kỳ Thu thầm cười lạnh, nhưng mà trên mặt vẫn ra vẻ ngu ngơ hỏi. Mọi người đều nói mấy đệ tử Mao Sơn biết bắt quỷ. Đạo sĩ Lao Sơn các ngươi có bắt được hay không đấy? Đệ tử Mao Sơn là cái thá gì? Lão quỷ kia trợn mắt nói. Đạo sĩ Lao Sơn bọn ta mới là đạo sĩ chính tông, thuật phái Mao Sơn chỉ xứng sách dép cho bọn ta mà thôi. Hơn nữa, pháp sư phái Mao Sơn hiện tại đã chết hết rồi. Bây giờ thiên hạ của Long Môn phái và phái Lao Sơn ta chính là đại diện. Mẹ kiếp, dám mắng ta sao? Trong lòng Diệp Kỳ Thu vô cùng tức giận, nhưng mà vẫn không lộ ra, chỉ hỏi. Ai đã nói là người của phái Mao Sơn đều chết hết rồi? Nghe nói phái Mao Sơn có rất nhiều pháp sư lợi hại. Còn có một người tên là Diệp Kỳ Thu. Các người đã từng nghe nói qua chưa? Diệp Kỳ Thu là cái thằng nào? Chưa từng nghe qua. Lão quỷ Hốt Du khinh thường phất tay. Sau lưng lão quỷ có rất nhiều lời bàn tán vang lên. Diệp Kỳ Thu là đại chân nhân hiện tại của Long Ngộ Sơn. Nghe nói là hắn lợi hại lắm. Nhưng mà bị tiệm quỷ quốc giết chết mất rồi. Lập tức có lão quỷ cãi lại. Bớt nói nhảm đi. Đại chân nhân của Long Ngộ Sơn là họ Trương cơ mà. Mấy lão quỷ này cũng chẳng có bao nhiêu kiến thức. Đùa nhau đoán bừa nửa ngày rồi tranh cãi. Lão quỷ Hốt Du đi một vòng quanh Diệp Kỳ Thu gật đầu nói ra. Ta thấy người hai mắt vô thần, ấn đường tối đen, nhân trung bị lệch. Mấy cái dấu hiệu này cho thấy người đã bị quỷ khí nhập thân rất nặng rồi. Nếu như không nhờ ta thi pháp ngay thì e rằng người không sống qua được 3 ngày đâu. Mấy lão quỷ khác cũng oa oa kêu lên. Đúng thế, mau mời Hốt Du chân nhân thi pháp cho người đi. Tuổi trẻ mà bị chết thì tiếc lắm đấy. Lê Thiết ra vẻ sợ hãi nói. Dạ dạ kính xin chân nhân, rộng lòng từ bi, thi pháp cho lão công của ta. Ta cầu xin chân nhân. Diệp Kỳ Thu cũng gật đầu hỏi. Thế ngươi định thi pháp kiểu gì cho ta? Lão quỷ Hốt Du trừng mắt mắng. Đám thanh niên các ngươi bây giờ chẳng có biết lễ nghĩa cái gì cả. Ngươi một tiếng, ta một tiếng, thì ta phải thi pháp cho ngươi sao? À ấy da, lão chân nhân nói đúng. Vừa rồi là ta thất lễ, kính xin ngài đại lượng bỏ qua. Diệp Kỳ Thu gật đầu ôm quyền nói với lão quỷ này. Lúc này, mấy lão quỷ nhếch miệng cười, gật đầu nói. Ngươi tên gì? Có biết ngày sinh tháng đẻ của mình hay không? Dạ, ta tên là Diệp Đại Sửu ạ. Diệp Kỳ Thu báo ngày sinh tháng đẻ của mình ra. Lão quỷ đảo mắt và vịt bấm tay tính toán, cả buổi trời mới nói. Ngươi gặp kiểu ma quỷ gì? Kể rõ ra cho ta nghe xem nào, là quỷ nam hay là quỷ nữ? Ta gặp phải một đội quân quỷ có nam có nữ. Diệp Kỳ Thu đáp. Lúc này trước mặt Diệp Kỳ Thu đúng là có một đội quân quỷ có cả nam và nữ vậy. Lão quỷ Hốt Du nhíu mày. Chẳng trách quỷ khí trên người ngươi lại nặng như vậy. Hóa ra là gặp cả đội quỷ. Tiêu rồi, tiêu rồi. Ngươi hết thuốc chữa rồi. Không phải cứu. Diệp Kỳ Thu ra điều cầu xin. Liễu Tuyết lại lần nữa năn nỉ. Lão chân nhân, mong ngài đại sát tử bi cứu lão công của ta đi. Ngươi muốn bao nhiêu tiền ta cũng có thể cho ngươi. Mấy lão quỷ khác cũng giả nhân giả nghĩa khuyên bảo lão quỷ Hốt Du. Đúng đó, Hốt Du đại chân nhân, hai vợ chồng này có vẻ như là số khổ. Nếu chồng chết thì cô vợ này chẳng phải biết làm sao đây. Chẳng lẽ người nhẫn tâm nhìn người ta tuổi trẻ mà đã phải thủ tiết sao? Người mau nghĩ cách cứu cái tên tiểu tử này đi. Lão quỷ Hốt Du ra chiều khó xử, chắp tay sau lưng đi tới đi lui. Lúc này trời đã hừng sáng, mấy lão quỷ chẳng hề sợ hãi, vẫn đứng im trong sơn cốc, không hề có ý định ẩn nấu hay là giấu giếm. Cả buổi sau, lão quỷ Hốt Du mới thở dài nói, được rồi, trời cao có đức hiếu sinh, tiểu tử, ta sẽ cứu người một mạng vậy. Nhưng người phải hiểu là số mệnh của người, mỗi người đều có định số. Ta phải gọi Hắc Bạch Vô Thường ở địa phủ tới để hỏi xem tuổi thọ của ngươi còn bao nhiêu. Nếu như đã hết dương thọ rồi, thì ta cũng chẳng giúp ngươi đâu. Diệp Kỳ Thu biết rõ lão quỷ này là đang trêu ghẹo mình, nhưng mà cũng chẳng vạch mặt, chỉ gật đầu nói cảm ơn. Minh giới hiện tại đã tiêu rồi, Lão quỷ này có bản lĩnh gì để gọi ra Hắc Bạch Vô Thường tới chứ? Không phải là... Hắn nói, chắc chắn bọn chúng đang diễn trò để lão quỷ khác tới giả mạo Hắc Bạch Vô Thường để lừa gạt đây mà. Đừng có vội, cho ta niệm chú cái đá. Lão quỷ hốt ru nhếch miệng cười, giơ tay bấm pháp quyết một hồi. Miệng thì lẩm bẩm đọc chú. Trong sương mù ở phía xa, có hai quỷ ảnh lắc lư bay tới miệng quá to. Gặp được thì phát tài, thiên hạ thái bình. Ai gọi huynh đệ chúng ta đó? Tiểu Kỳ Thu và Liễu Tuyết giả bộ sợ hãi, ôm nhau run rẩy. Lão quỷ hốt ru ra vẻ ngầu lòi cười nói. Các người đừng có sợ. Hắc Bạch Vô Thường của Minh Giới đứng trước mặt ta cũng chỉ là một tiểu quỷ mà thôi. Quả nhiên, Hắc Bạch Vô Thường đi tới trước mặt lão quỷ hốt ru, đồng thời cúi người thi lễ. Hóa ra là hốt ru đại chân nhân gọi ta. Tiểu nhân ở đây, ngài có gì cần chỉ bảo sao? Trong lòng Diệp Kỳ Thu cười thầm. Mấy lão quỷ này quả nhiên diễn xuất đạt đấy. Lão quỷ hốt ru ho khan một tiếng, nói với Hắc Bạch Vô Thường. Hắc Bạch Vô Thường giả. Ở đây có một cái tên là Diệp Đại Sử, sinh ngày X tháng Y năm Z, năm nay 22 tuổi. Các ngươi kiểm tra xem người ta còn tuổi thọ bao nhiêu. Hai tên quỷ giả Hắc Bạch Vô Thường lấy ra một quyển sổ sinh tử giả ở trước ngực, mở ra lật tới lật lui một lượt. Diệp Đại Sử 3 ngày sau hồn về Hoàng Tuyền. Diệp Chi Thu đặt mông ngã phịch xuống đất ra chiều đau đớn. Mấy lão quỷ này rất thích diễn trò, Diệp Kỳ Thu cũng vui vẻ chiều theo. Lão quỷ hốt ru phất tay, ra lệnh cho Hắc Bạch Vô Thường giả lui ra. Sau đó, lão quỷ lại nhìn Diệp Kỳ Thu mà nói, Diệp đại sử, ngươi nghe thấy rồi đó, không phải là ta không muốn cứu ngươi, mà là dương thọ của ngươi sắp tận rồi. Lão Diêm Vương muốn canh ba, chết. Ai dám giữ người tới lại canh năm cơ chứ? Liễu Tuyết lại tiếp tục van xin. Lão chân nhân à? Người có thể gọi Hắc Bạch Vô Thường tới lui như thế. Nhất định là bản lĩnh không hề thấp. Xin ngươi. Mấy lão quỷ khác lại ùa theo. Hốt ru chân nhân, ngươi có bản lĩnh nghịch thiên cải mệnh thì hãy giúp người ta một phen đi. Hốt ru chân nhân ra vẻ tiên phong đạo cốt thở dài nói. Giờ đại sử, ta có thể thay ngươi nghịch thiên cải mệnh, nhưng ngươi có chấp nhận tẩy tâm cách diện hay không? Chỉ cần có thể giữ được cái mạng của mình, làm gì ta cũng chịu. Diệp Kỳ Thu đáp. Lão quỷ gật đầu, rút một sợi dây thừng to ra từ eo, nói. Tẩy tâm cách mệnh chính là phải móc tim của ngươi ra để rửa, lột da mặt của ngươi xuống để chỉnh lại. Trước khi ra tay, ta phải trói ngươi trước. Ngươi có nguyện ý hay không? Thế làm thế thì có khác gì lấy mạng của ta đâu. Diệp Kỳ Thu kêu lên. Yên tâm, ta có thủ đoạn thông thiên. Có thể giúp ngươi khôi phục sau khi móc tim lột ra. Sẽ không chết được đâu. Lão quỷ này an ủi Diệp Kỳ Thu. Mấy lão quỷ khác cũng phụ họa. Đúng đấy Diệp Đại Sử. Thủ đoạn của Hốt Du Chân Nhân thì ngươi cứ yên tâm đi. Hắn có thể cắt đầu ngươi rồi nối lại. Bọn ta tận mắt trông thấy rồi. Nếu ngươi không chấp nhận thì 3 ngày sau ngươi sẽ chết đó. Chấp nhận thì có thể nghịch thiên cải mệnh. Mấy lão quỷ xung quanh lại nhại như là chị dâu khuyên em chồng lên kiệu hoa vậy. Lúc này trời đã sáng hẳn nhưng mà xương cốc hoàn toàn là xương. Mấy lão quỷ này không có sợ dương khí cho nên cũng chẳng thèm rút lui. Cuối cùng Diệp Kỳ Thu cũng gật đầu. Thôi được rồi, để ta thử một lần xem sao. Lão quỷ hốt ru mừng rỡ, dắt Diệp Kỳ Thu đi tới một gốc đại thụ, dùng dây thừng kia trói Diệp Kỳ Thu lại. Mấy lão quỷ còn lại đều đứng sát một bên để chờ xem. Sau đó lão quỷ dùng la sát quỷ cốt huyễn hóa ra một thanh quỷ đao, hoa chân múa tay trước mặt Diệp Kỳ Thu. Diệp đại sử, ngươi đừng có nhắm mắt nhé. Cứ mở mắt ra, để nhìn khỏi cho ta nói là lừa ngươi. Ta dám cá tâm khiếu của ngươi không thông, là một trái tim hồ đồ. Nói đoạn, trong mắt lão quỷ lóe lên một tia hung quang, đâm mạnh về phía ngực Diệp Kỳ Thu. Keng một tiếng vang lên, mũi đao trên ngực Diệp Kỳ Thu phát ra một tiếng vang giòn giã như là chém lên đá, thế mà lại không thể cắm vào. Lão quỷ hốt ru biến sắc, lùi một bước, nghi hoặc nhìn về phía Diệp Kỳ Thu. Diệp Chi Thô dùng kim đan hộ thể, với chút tu vi còn con của lão quỷ này thì đương nhiên là không thể nào đâm thủng hắn rồi. Mấy lão quỷ khác cũng xuống lại nhao nhao hỏi. Chuyện gì thế? Sao lại không thể đâm thủng được? Mẹ nói chứ, đây là chuyện gì? Sao lại không đâm thủng được? Diệp Chi Thô cũng giả bộ ngơ ngác hỏi. Trời ơi, gặp quỷ rồi. Để ta thử lại lần nữa xem sao. Lão quỷ hốt ru nói thầm một câu rồi giơ quỷ đao lên, đâm thật mạnh một lần nữa. Nhưng mà quỷ đao này lại đâm về phía cổ Diệp Chi Thu, phập một tiếng, quỷ đao đâm vào cổ Diệp Chi Thu. Nhưng mà Diệp Chi Thu lại không hề hét lên, cũng chẳng dãy giụa hay nhúc nhích gì, cứ như là giả chết ngay táp lự vậy. Ơ, sao lại bất động? Lão quỷ thấy vậy làm vẻ khó hiểu, đồng loạt xông cả lên vây xem. Nhưng đúng vào lúc này, trên không trung có ánh sáng lóe lên. Hư ảnh của một đạo phù chú giáng xuống, bao trùm tất cả những lão quỷ ở đây. Hỏng rồi, chạy mau! Lão quỷ Ốt Du hốt hoảng hét lên, dẫn đầu đám quân bỏ chạy. Mấy lão quỷ khác cũng chạy toán loạn, đâm đầu, chạy loạn. Nhưng mà quang mang của phù chú đã lóe lên, hốt hết tất cả lại. Mặc dù đám quỷ này chạy ngược chạy xuôi kiểu gì, cũng không thể nào thoát khỏi phạm vi bao phủ của nó. Lê Tuyết đứng ở giữa, lắc đầu nói. Ác giả ác báo, đám quỷ các ngươi coi mạng người như trò chơi, không hề có chút nhân tính nào, đúng là chết cũng không có hết tội. Mấy lão quỷ nghiêm mặt quát, con nhà đầu chết tiệt, người rốt cuộc là ai? Mấy lão quỷ khác cũng lộ ra nanh vuốt, bao vây lấy Liễu Tuyết quát lớn. Nhà đầu chết tiệt, người cũng đang bị nhốt ở đây. Nếu như các ngươi dám làm gì, thì bọn ta sẽ lấy mạng ngươi đầu tiên. Nói xong, vô số quỷ chảo lại chộp về phía Liễu Tuyết. Liễu Tuyết hừ nhẹ một tiếng, thân ảnh đột nhiên biến mất tăm. Các lão quỷ quay đầu tìm kiếm lại phát hiện Liễu Tuyết đã ra khỏi lồng giam của phù chú cùng Diệp Truy Thu, đứng từ bên ngoài nhìn vào trong. Còn cái tên Diệp Truy Thu bị trói và chặt đầu lúc nãy, hiện tại đã biến thành một khúc gỗ rồi. Vừa rồi lúc lão quỷ Hốt Du đâm đao thứ hai, thì Diệp Truy Thu đã dùng một thế thân thuật để độn lên không trung, tế ra Thiên Cương Phá Quân Phủ. Diệp Truy Thu mỉm cười. Ha ha, Hốt Du chân nhân, bản lĩnh của ngươi thì thấp, nhưng mà bản lĩnh bốc phét của ngươi cũng khá đấy. Thôi nói phét tiếp đi. Lão quỷ Hốt Du run rẩy. Ngươi rốt cuộc là ai? Đệ tử Mao Sơn Diệp Chi Thu chính là ta. Diệp Chi Thu gần từng chữ nói ra một. Hóa ra ngươi chính là Diệp Chi Thu. Đám lão quỷ kia ồ lên. Diệp Chi Thu gật đầu. Đúng là ta đây. Âm Phong xoay quanh người, bốn lão quỷ đồng thời kết thành quỷ trận, xua đám tiểu quỷ ở xung quanh lao tới. Mấy quỷ đồng tử cũng trải qua nhiều lần đề thăng trước đó, đạo hạnh đều tăng tiến thấy rõ, có thể hiện hình giữa ban ngày giữa bóng ánh sáng điện đèn. Thu thập mấy cô hồn giáo quỷ đạo hạnh thấp kém này đối với bọn họ chỉ là việc thỏ, việc rất dễ mà thôi. Cho nên hơn 1000 giáo quỷ này không một tên nào chạy thoát được. Cuối cùng lão quỷ Hốt Du cũng đã tỉnh ngộ, quỳ mọp xuống đất kêu khóc. Diệp đại sư tha mạng, bọn ta có mắt không thấy Thái Sơn, xin đại chân nhân đại lượng tha cho bọn ta. Mấy lão quỷ dưới Thiên Cương Phá Quân Phủ cũng đều quỳ xuống van xin. Diệp Chi Thu cười lạnh, lấy ra Ngũ Lôi Thiên Sư lệnh, cao giọng nói: Bổn tọa hiện tại là trưởng môn của Mao Sơn, đồng thời chủ trì Long Hổ Sơn, lũ các người hung tàn thô bạo, làm loạn nhân gian. Lũ các người chỉ có thể dùng thiên lôi đánh vỡ hồn phách để răn đe những kẻ khác thôi. Nói xong, Diệp Chi Thu thúc giục thiên sư lệnh, một chuỗi lôi quang lập tức bắn ra. Từng tiếng đùng đùng vang lên, tiếng sấm chớp vang lên liên hồi, ánh chớp chói mắt, chúng quỷ liên tục kêu khóc thảm thiết, vô cùng thê thảm. Diệp Chi Thu tâm địa sắt đá, tiếp tục phát động thiên lôi, đánh cho đám lão quỷ này bị giam trong hồn phi phách tán, hóa thành hư vô. Hơn 1000 giá quỷ đều thấy rõ, tất cả đều run rẩy không ngừng, quỷ ảnh lắc lư. Diệp Chi Thu quay người, nói với hơn 1000 giáo quỷ kia. Các người tất cả đã thấy rõ chưa? Có muốn thử thiên lôi của ta không? Một phen lập uy vừa rồi chính là giết một người răn trăm người, khiến những giáo quỷ này biết rõ sự lợi hại của Pháp Sư Mao Sơn. Chỉ khi bọn chúng biết sợ thì đều truyền tai nhau. Những giáo quỷ khác mới không dám coi trời bằng vung mà làm sang làm bậy nữa. Pháp Sư tha mạng! Hơn 1000 lão quỷ đều quỳ xuống, liên tục dập đầu quỳ lại Diệp Chi Thu. Cảnh tượng vừa rồi, chúng quỷ đều nhìn thấy rõ ràng. Diệp Kỳ Tô thực sự ra tay quá tàn nhẫn và vô tình, đúng là chẳng khác gì Diêm La Vương. Hứa Triệu Lân tiến lên và quát: "Lũ giã quỷ các ngươi nghe đây, từ nay về sau, những chuyện của U Minh ở Dương Giới đều do lão đại của chúng ta Diệp Pháp Sư chủ trì, kể cả âm giới cũng như vậy. Nếu như các ngươi dám làm ác, náo loạn nhân gian, thì các lão quỷ vừa rồi chính là kết cục của các ngươi sau này." Các giã quỷ này cuống quýt gật đầu: "Bọn ta biết rồi, tuyệt đối không dám làm điều ác nữa." Sắc mặt của Diệp Kỳ Thu cũng dịu đi nói: "Trong các ngươi, ai nguyện ý đi theo bổn tọa thì có thể theo. Ta sẽ dắt theo các ngươi cùng chứng đạo. Nếu như không muốn đi thì phải ra sức tuyên truyền thần uy của pháp thuật Mao Sơn ta, khiến những giáo quỷ khác biết rõ quy củ, rõ chưa?" Lời vừa nói ra, có hơn phân nửa giáo quỷ tỏ vẻ nguyện ý đi theo Diệp Kỳ Thu. Diệp Kỳ Thu gật đầu, chế tác một cái bách quỷ phiên, rồi đưa cho quỷ vương thu hết những giáo quỷ nguyện ý này vào. Những giáo quỷ khác thì bị xua đi. Diệp Kỳ Thu cũng tính để cho một phần giáo quỷ chạy thoát, để bọn chúng truyền bá uy danh của phái Mao Sơn. Đợi khi uy danh của phái Mao Sơn được truyền bá ra, tạo dựng được sự uy tín, thì chuyện kế tiếp đương nhiên là thuận lý thành cương. Đám giáo quỷ này, sau khi mặt trời mọc lên cao thì đã xử lý xong. Mặt trời lên cao xua tan sương mù trong sương cốc, lại là một ngày tràn ngập nắng của nhân gian. Liễu Tết nói: "Ở đây có một đám giáo quỷ tụ tập, chỉ sợ xung quanh thành phố chắc chắn không có yên bình. Phía dưới lại có một thị trấn nữa." Diệp Kỳ Thu gật đầu: "Tuyết Nhi nói đúng lắm. Chúng ta tới thành phố phía trước để xem thử rồi ăn cơm. Nếu như có quỷ thì thuận tiện bắt lại luôn." Thật ra thì tích cốc thuật của Diệp Kỳ Thu đã sớm đại thành. Cho dù nửa năm một năm không có ăn cơm cũng chẳng ảnh hưởng gì. Vấn đề là Diệp Kỳ Thu là thiếu niên đắc đạo, tâm tính còn chưa tôi luyện đủ. Ví dụ như là chuyện tích cốc vậy. Diệp Kỳ Thu có thể không ăn, nhưng mà khó có thể bỏ được việc quen miệng. Cứ 5-3 ngày, Diệp Kỳ Thu lại đi ăn một bữa no nê cho đã nghiền. Lễ Tết thì đã nói như vậy, Diệp Kỳ Thu có thể mượn danh nghĩa bắt quỷ để tới thị trấn phía trước mặt ăn một bữa cơm. Hai người thương lượng xong đi khỏi sơn cốc, đi thẳng về phía trước. Đến thị trấn, Đàm Tiêu Mai thình lình hiện thân, chém trẻ bước đi trên đường cái, vui vẻ dưới ánh mặt trời. Trên đường toàn là người, nhưng mà không có bất kỳ ai nhìn ra Đàm Tiêu Mai là quỷ vậy. Đây chính là chỗ tốt của việc đạo hành cao. Nghiêm khắc mà nói, mấy lão quỷ và các quỷ đồng tử cũng coi như là đắc đạo rồi, thuộc dạng tiên trong quỷ. Tu vi của thập điện minh vương của minh giới hiện tại cũng không hơn gì những người này. Diệp Kỳ Thu mỉm cười nhìn Đàm Tiêu Mai, cũng không có ngăn cản, đi dạo một vòng trong thành phố. Diệp Kỳ Thu tập trung vào một khu cao ốc đang chuẩn bị phá bỏ và di rời, gật đầu nói: "Nơi này có quỷ." Mặc dù là ban ngày, nhưng mà cũng có thể chứng kiến quỷ khí bay giữa tòa cao ốc này, thậm chí thi thoảng còn có lệ quỷ lóe lên. Đại Tư Mai chủ động xin ra trận: "Lão đại, có chút chuyện nhỏ này cứ giao cho chúng ta là được rồi." Mấy quỷ đồng tử khác cũng nhẹ nhàng đi ra, đồng thời nói: "Lão đại, việc này cứ để cho bọn ta làm đi." Diệp Kỳ Thu gật đầu cười: "Được rồi, bốn người các ngươi phụ trách bắt quỷ, ta và Tuyết Nhi đi ăn cơm. Nếu như các ngươi, nhưng mà phải chú ý, dù sao cũng đang ở trong thành phố lớn, không thể nào gây huyên náo quá lớn, tránh cho dư luận xôn xao." Nhất định không làm nhục sứ mạng, bốn quỷ đồng tử tràn ngập tự tin mà lĩnh mệnh. Diệp Kỳ Thu gật đầu cười, dẫn theo Tuyết Nhi đi về phía trước, xoay người mà đi. Lúc này đang là giờ trưa ăn cơm. Diệp Kỳ Thu và Lễ Tuyết tìm một nhà hàng, đặt một phòng riêng để hưởng thụ thế giới riêng của hai người. Từ khi Lễ Tuyết trở về tới nay, thời gian riêng của hai người chẳng có được là bao. Diệp Kỳ Thu uống hai ly rượu hỏi: "Tuyết Nhi, còn phải trải qua mấy lần vô cực chi loạn nữa mới tới đấu chuyển tinh duy?" "Dựa theo suy đoán của ta thì còn 3 lượt nữa, nhưng mà cũng có thể có biến số." Lễ Tuyết nói: "Thế đấu chuyển tinh duy tới thì thế nào?" Diệp Kỳ Thu lại hỏi: "Đấu chuyển tinh duy chính là lần vô cực chi loạn cuối cùng. Vô cực chi loạn siêu lớn, phạm vi bao phủ sẽ là toàn bộ nhân gian đạo, thậm chí là toàn bộ lục đạo. Khi đó, đủ loại dị tượng sẽ phát sinh. Những người thân mang linh lực trong lục đạo đều cảm thấy bất an, Liễu Tuyết nói, chúng ta đã trải qua nhiều lần vô cực chi loạn, coi như là có kinh nghiệm rồi, hẳn là có thể tránh thoát chứ. Diệp Kỳ Thu nói rằng, tránh thoát thì không thành vấn đề, nhưng mà sau đấu chuyển tinh di, hàng rào của lục đạo bị đánh vỡ, thần ma quỷ quái toán loạn khắp nơi, thế lực của thiên nhân đạo cũng sẽ nhúng tay vào âm dương hai giới. Khi đó, có thể tiếp tục tiêu dao được hay không thì khó mà nói được. Liễu Tuyết nói, điều khiến Tuyết Nhi lo lắng nhất có phải là chuyện Tây Vương Mẫu nương nương không? Diệp Kỳ Thu lại rót ra ly rượu hỏi, chỉ cần trừ Nha Minh Tiệm Quốc, cho dù Tây Vương Mẫu có tới nhân gian đảo thì cũng khó làm chuyện gì với ta. Ta cũng không có sợ nàng. Điều ta lo lắng chính là những lão ma hoặc là những đại năng khác của thiên nhân đạo khác cơ. Liễu Tuyết nói. Diệp Kỳ Thu giơ ly rượu lên nói, Tuyết Nhi đừng có lo lắng. Trước tiên, ta cứ ổn định trụ cột của ta ở nhân gian đảo. Đi bước nào hay bước đó, hãy tin vào vận khí của chúng ta. Liễu Tuyết thản nhiên mỉm cười cùng ly. Sau khi ăn xong, các quỷ đồng tử vẫn chưa tới. Diệp Kỳ Thu cười nói, mấy lão quỷ kia tới giờ này mà vẫn còn chưa tới. Chẳng lẽ là gặp phải đại địch đáng gờm sao? Có thể giữa ban ngày, bọn chúng không tiện khua chiêng gõ trống động thủ. Chờ thêm một chút nữa đi, Liễu Tuyết nói. Diệp Kỳ Thu cười, nếu phải chờ, không bằng chúng ta đi thuê một phòng khách sạn để nghỉ ngơi vậy. Chẳng hư quá đi. Liễu Tuyết biết rõ ý tứ của Diệp Kỳ Thu, hé miệng cười duyên. Hai vợ chồng thuê một căn phòng để nghỉ ngơi chờ quỷ đồng tử đến. Vợ chồng son xa cách lâu ngày, ân ái với nhau một hồi điên loạn, cùng nhau lên tiên đỉnh không biết bao nhiêu lần. Cho dù đã là vợ chồng với nhau, nhưng mà khi biết thân phận của Diệp Kỳ Thu là cửu thiên huyền nữ chính tông, cũng khiến cho Diệp Kỳ Thu vui mừng không thôi. Được giao hoan cùng huyền nữ nương nương cao cao tại thượng, làm sao mà không sướng cho được. Hơn nữa cũng đã rất lâu rồi không có tu luyện công pháp hợp khí đồng tu. Diệp Kỳ Thu và Tuyết Nhi đương nhiên là phải ôn lại một hồi rồi. Người trong tu đạo ấy mà, không thể nào lời biếng được. Ân ái xong, hai người lại ôm nhau ngủ. 4 giờ chiều, Đàn Tư Mai đứng bên ngoài gõ cửa thấp giọng nói, lão đại, các người đã tỉnh ngủ chưa? Đều là người thông minh, Đàn Tư Mai cũng biết được Diệp Kỳ Thu và Liễu Tuyết đang ngủ. Diệp Kỳ Thu tỉnh lại cùng Tuyết Nhi mặc quần áo rời khỏi giường, mở miệng cửa ra. Sao bây giờ mới về? Mọi chuyện ổn thỏa chưa? Đàn Tư Mai đầy vẻ mặt xấu hổ, ủ rũ cúi đầu. Lão đại, bọn ta vô năng, không hoàn thành trách nhiệm mà ngươi giao phó. Kỳ lạ, chẳng lẽ các ngươi cũng gặp phải tiên quỷ sao? Hay là gặp phải quỷ vương tọa địa? Liễu Tuyết cười nói. Diệp Kỳ Thu cũng buồn bực. Quỷ gì mà lại có thể khiến cho 4 quỷ đồng tử của mình tay không mà về cơ chứ? Phải biết rằng thực lực hiện tại của 4 quỷ đồng tử, cho dù là sinh vào, xông vào minh giới lúc trước, cũng có thể làm cho thập điểm minh vương run tay. Đại Tư Mai cười gượng nói, đúng là một ổ tiên trong quỷ mà, đạo hạnh không thua gì bọn ta. Giữa ban ngày, bọn ta không dám liều mạng, sợ gây ra động tĩnh rất lớn. Hơn nữa bọn chúng còn có một yêu vật làm chỗ dựa. Có yêu vật sao? Hay lắm, bắt luôn một mẻ đi, lấy nội đan tầm bổ cũng được. Có biết là yêu vật gì không? Diệp Kỳ Thu hỏi. Yêu vật là một nữ tử xinh đẹp, đến vô hình, đi vô ảnh. Bọn ta không thấu hình dạng thật của nàng ta, vừa thấy giống quỷ, vừa thấy giống yêu. Đàn Tư Mai nói. Yêu vật và đám lão quỷ khác đều ở đó sao? Diệp Kỳ Thu nói. Đều ở đó cả. Mấy người Hứa Triệu Lân đang canh giữ ở bên ngoài, bọn ta trở về xin chỉ thị của lão đại. Đàn Tư Mai nói. Được rồi, người trước tiên cứ qua đó trước đi, bọn ta sẽ tới sau, để xem rốt cuộc đạo hành của đám quỷ kia cao tới cỡ nào. Diệp Kỳ Thu nói. Đàn Tư Mai quay người, xoay người mà đi. Diệp Kỳ Thu và Lễ Tuyết rửa mặt một bữa, sau đó trả phòng, rồi mới đi tới tòa nhà bỏ hoang đó. Ngày xuân khá ngắn, lúc này mặt trời đã về tây, ánh hoàng hôn dần buông xuống. Tòa nhà bị bỏ hoang là một khu chung cư cũ kỹ, quy mô khá lớn, đã bị hủy đi hơn phân nửa, chỉ còn lại một nửa. Diệp Kỳ Thu và Lễ Tuyết đang đứng trước quan sát, đang định tiến vào khu chung cư, lại nhìn vài chiếc xe gần đó có rèm che vù vù chạy tới, dừng lại trước cửa. Cửa xe mở ra, một mỹ nữ, một cái đạo sĩ, một tên mập và có mười mấy người hầu bước xuống. Mỹ nữ kia khoác tay tên mập, vừa nhìn là thấy có tướng bổ nhí. Đạo sĩ thì gầy như con khỉ, mặc một bộ thân bào màu vàng sáng, râu chư bát, vai vác túi vải. Diệp Chi Thu nhíu mày, tạm thời không có đi vào khu chung cư, chỉ quan sát theo dõi những người này. Đạo sĩ cũng nhìn thấy Diệp Chi Thu, nhíu mày nói: "Tiểu tử, các ngươi là ai? Tới đây dòm ngó cái gì?" Diệp Chi Thu không mặc đạo bào, chỉ ăn mặc như người bình thường, cho nên đạo sĩ kia cũng cho rằng Diệp Chi Thu chỉ là người bình thường mà thôi. "À, có gì đâu, chúng ta đi ngắm cảnh linh tinh ấy mà." Diệp Chi Thu thản nhiên nói: "Ở đây có ma quỷ, không phải nơi các người lượn lờ đâu. Bốn đạo gia chính là tới đây bắt quỷ, các người mau đi đi." Đạo sĩ phất tay, lấy ra một thứ la bàn từ trong túi vải, cầm trong tay, phối hợp nhìn xung quanh. "Có ma quỷ sao? Không thể nào. Lúc bé bọn ta đã ở chỗ này, không nghe nói có ma quỷ đâu." Diệp Chi Thu không đi mà còn cố ý nói. Đạo sĩ vừa rồi trừng mắt nổi đoá thì bỗng nhiên mỉm cười, kéo ông chủ mập kia qua một bên, thấp giọng thì thầm. Tên mập kia cúi đầu gióng tai nghe, không ngừng gật đầu, vừa nghe vừa liếc mắt về phía Diệp Chi Thu và Lữ Tuyết. Tu vi của Diệp Chi Thu hiện tại đã rất cao thâm, cho nên nghe rõ hết những lời đạo sĩ kia nói. Lão đạo sĩ bị bợm này nói với tên mập: "Ông chủ, hai đứa ngốc này không chịu đi, chi bằng ta cứ lợi dụng bọn chúng để thử đi. Nơi này có kim đồng ngọc nữ, đã sớm tọa địa thành tiên. Muốn người ta chấp nhận nó bỏ đi, kiểu gì cũng phải có chút tế phẩm." Tên mập này, được gọi là ông chủ Chu, liên tục gật đầu, thấp giọng nói: Ta sẽ nghe theo sự sắp xếp của lão sư. Chỉ cần lão pháp sư không để lại manh mối khiến người ngoài hoài nghi, sau này thành công, ta sẽ thêm chút tiền là được rồi, chắc là không có chuyện gì đâu. Ông chủ Chu cứ yên tâm mà xem thủ đoạn của bần đạo đi. Lão đạo sĩ kia cười hề hề, rồi tiến về phía Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu âm thầm cười lạnh, tên cậu đạo sĩ này không có mắt, hôm nay người nhất định sẽ thấy rõ được sự uy nghiêm của ta. Những tên đạo sĩ này cùng với tên mập ban nãy, Diệp Chi Thu vẫn là nghe rõ đại khái. Ý của bọn chúng là sẽ giết chết Diệp Chi Thu và Lữ Tuyết, hiến tế cho các lão quỷ ở đây. Nếu như tên đạo sĩ độc ác như vậy thì Diệp Chi Thu sao có thể bỏ qua cho hắn được cơ chứ? Tốt xấu gì hiện tại Diệp Chi Thu cũng là chủ trì của Long Hồ Sơn, có quyền thay mặt thiên sư Long Hồ Sơn để xử lý việc này. Gặp mấy tên bại hoại đạo môn như thế này, Diệp Chi Thu đương nhiên là phải ra tay diệt trừ rồi. Đạo sĩ kia hì hì tiến đến, nhìn Diệp Chi Thu và nói: "Tiểu huynh đệ, vừa rồi là ta đang nói đùa với ngươi thôi." Diệp Chi Thu nhếch miệng cười: "Đó, ta đã nói rồi mà, khi ta còn bé đã ở chỗ này, đâu có nghe thấy có ma quỷ gì đâu." Đạo sĩ gật đầu hỏi: "Ngươi ở đây lúc mấy tuổi?" Diệp Chi Thu ngẫm nghĩ rồi nói: "Tầm 7-8 tuổi gì đó. Ta đi theo cha mẹ chuyển tới đây, về sau thì lại chuyển đến khu Giang Hoài. Lần này là đi công tác ngang qua đây, cho nên mới ghé thăm cố hương nơi mình còn bé sinh sống ấy mà." "Hóa ra là về thăm lại cố hương. Tiểu huynh đệ có tình cảm thật là tốt đó." Lão đạo sĩ liên tục gật đầu còn nói thêm: "Tiểu huynh đệ, có thể giúp ta một chuyện được hay không?" Diệp Chi Thu ngẩn người ra hỏi: "Các người có nhiều người như vậy, còn muốn ta giúp cái gì?" Lão đạo sĩ bĩu môi: "Bọn họ chẳng được cái tích sự gì cả, ai cũng ngu dốt thiếu linh khí cả." Đang lúc nói chuyện thì ông chủ Chu mập mạp kia tiến lên, móc ra một gói thuốc lá đưa về phía Diệp Chi Thu: "Tiểu huynh đệ, bị nhân là Chu Song Lâm, hành nghề buôn bán bất động sản, may mắn gặp được ở chỗ này, chúng ta làm quen một lát, chờ ngươi tới giúp đỡ nhé." "Cảm ơn, ta không hút thuốc lá." Diệp Chi Thu đẩy gói thuốc lá lại hỏi: "Ông chủ Chu, rốt cuộc là các ngươi muốn ta giúp cái gì?" Đạo sĩ giành lại nói tiếp: "Ông chủ Chu chuyên khai thác bất động sản, bây giờ bọn ta đang kiểm tra khí tràng của khu vực này lần thứ hai trước khi phá bỏ. Ta thấy hai vị tuổi trẻ khỏe mạnh, bản thân lại tràn ngập linh khí, đúng là ứng viên thích hợp." "Kiểm tra khí tràng là có ý gì?" Diệp Chi Thu giả bộ cảm thấy hứng thú: "Đây là thuật ngữ trong huyền môn của bọn ta, người thường không thể nào biết rõ được, nhưng mà chỉ cần các ngươi phối hợp với bọn ta là được rồi. Chẳng qua chỉ là mấy động tác đơn giản thôi ấy mà." Đạo sĩ nói. Chu Song Lập lập tức móc ra một xấp tiền mặt cỡ 3-4 ngàn tệ nói: "Chỉ cần hai vị nguyện ý giúp đỡ, chút tiền này coi như là phí cảm tạ." Diệp Chi Thu lập tức thấy tiền sáng mắt, sau đó lại chủ trừ hỏi, sẽ không phạm pháp đấy chứ? Bọn ta là người đàm ăn làng hoàng, làm sao mà phạm pháp cho được cơ chứ? Con bổ nhí bên cạnh Chu Song Lâm núng nịu nói. Diệp Chi Thu nhìn Lễ Tuyết một cái, muốn hỏi ý kiến của Lễ Tuyết. Lễ Tuyết đương nhiên là phối hợp với hắn, gật đầu nói, nếu ông chủ Chu và vị đại pháp sư này có thành ý như vậy, hay là chúng ta cứ giúp họ một phen đi. Số tiền này cũng đâu có nhỏ đâu. Diệp Chi Thu nghe vậy thì như nhận được thánh chỉ, không chút nào khách khí, nhận lấy sấp tiền mặt trong tay Chu Song Lâm, gật đầu nói, được rồi, bọn ta chấp nhận trợ giúp các ngươi. Trong ánh mắt của Chu Song Lâm và đạo sĩ kia đều lóe lên một tia âm hiểm. Tiểu huynh đệ, chúng ta vào trong xem một chút đi, lúc cần các ngươi hỗ trợ thì ta sẽ nói. Đạo sĩ đưa tay chỉ về hướng chung cư. Diệp Chi Thu gật đầu, cùng Liễu Tuyết đi vào khu chung cư. Chu Song Lâm dắt theo cô bổ nhí và đám người hầu đi tới bên cạnh hai người Liễu Tuyết và Diệp Chi Thu. Tay đạo sĩ thì tay cầm la bàn, từ từ đi về phía sân rộng ở giữa chung cư, vừa nhìn vừa đi xung quanh. Làn gió đêm từ từ thổi tới, dẫn theo một tia âm hàn. Đi đến giữa sân, đạo sĩ đứng lại nói, khí chàng ở tầng lầu trước mặt không có đúng lắm, chúng ta cứ bắt đầu từ chỗ đó đi. Diệp Chi Thu ngước mắt nhìn phía đối diện tòa nhà, trong lòng thầm nghĩ cái tên bị bợm này cũng có chút ánh mắt đó. Đây là một khu chung cư cũ kỹ, tất cả đều là những khu nhà 6 tầng. Chỉ có tòa nhà trước mặt này có 9 tầng, xem như là hạc trong bầy gà trong khu vực này. Dùng nhãn pháp của đạo gia có thể nhìn trên nóc của tòa nhà này, có hai luồng hắc khí xoay xung quanh, trái quấn phải quẩn giống như là bức thái cực hỗn độn đồ. Điều này chứng tỏ rằng trong tòa nhà này có quỷ hồn vô cùng lợi hại đang trấn thủ. Chắc là mấy quỷ đồng tử đã thua trong hai tay ác quỷ này. Đạo sĩ hì hì cười nhìn Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết nói. Hai vị, làm phiền hai vị theo ta lên lầu một chuyến nhé. Diệp Chi Thu gật đầu hỏi. Đi thang máy à? Đạo sĩ cười. Lúc phá bỏ mấy tòa nhà kia đã cắt điện từ lâu rồi. Chúng ta đi thang bộ thôi. Cũng được. 9 tầng cũng không có cao lắm. Diệp Chi Thu gật đầu, nắm tay Liễu Tuyết, đi theo sau lưng hai đạo sĩ. Chu Song Lâm và những người khác thì đi theo sau lưng Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết. Vừa rồi đi tới lầu 2, phía trên đã truyền đến một tiếng thở dài của nữ tử. Ai? Đạo sĩ kia nghe vậy lại còn hoảng sợ, thấp giọng nói thầm. Không đúng, tại sao lại có người cơ chứ? Đạo trưởng, có phải là có quỷ không? Diệp Chi Thu ra vẻ hoảng sợ, vội vàng dẫn theo Liễu Tuyết trốn sau lưng đạo sĩ. Kỳ thật Diệp Chi Thu cũng nghe được đó chính là giọng của Đàm Tư Mai. Sau lưng bồ nhí của Chu Song Lâm cũng sợ tái mặt, ôm lấy tay trái của Chu Song Lâm, thấp giọng nói. Trời, còn chưa tối, sẽ không có quỷ đâu nhỉ? Mấy người hầu kia cũng căng thẳng ra mặt, đưa tay chỉ vào trong ngực áo, cầm lấy vũ khí của mình chuẩn bị sẵn sàng. Có ta ở đây, không phải sợ. Đạo ký kia quay người lướt qua, rút ra một thanh kiếm gỗ đào chuẩn bị đón địch. Lại là một tiếng kêu quái dị, sau đó là một tiếng bước chân cộp cộp vang lên. Đào Tư Mai ung dung đi xuống. Đi đến chỗ trên cầu thang, Đào Tư Mai cau mày. Ái chà, sao tự nhiên lại có nhiều người tới đây như vậy? Má ơi, là ta sợ muốn chết, cứ tưởng là quỷ cơ chứ. Diệp Chi Thu lấy tay vuốt vuốt ngực, khoa trương hô lớn một tiếng. Mấy người Chu Song Lâm cũng thở phào một hơi. Những người này đều là người trần mắt thịt, không thể nào nhìn ra được Đàm Tư Mai là quỷ, chỉ là một cô gái bình thường đi một mình vào đây mà thôi. Đạo sĩ này dù sao cũng là người trong thuật phái, trực giác phát hiện ra khí tức trên người Đàm Tư Mai không có đúng. Thực sự không dám xác định, đành phải có cảm giác mà cảnh giác hỏi thăm. Tiểu cô nương, người tới chỗ này làm cái gì? Bộ dạng của Đàm Tư Mai cỡ 18 tuổi, đúng là một tiểu cô nương. Ta muốn đi tiểu, cho nên kiếm chỗ giải quyết, không được sao? Đàm Tư Mai trợn mắt nguyết dài, lắc mông đi xuống. Lúc đi ngang qua Diệp Chi Thu, đột nhiên giơ cánh tay sờ soạng mặt Diệp Chi Thu cười một cái. Ái chà, anh này đẹp trai bảnh đấy, trông lại quen nữa. Này, người đi toilet xong đã rửa tay chưa mà sờ lung tung trên mặt ta đấy? Diệp Chi Thu làm bộ hất tay Đàm Tư Mai ra, Trong lòng thầm nghĩ, con nha đầu này muốn làm phản sao? Ngay cả chủ tử cũng dám trêu ghẹo. Ngỡ mông thì cứ chờ đó đi, tối nay ta sẽ trở về để xử lý ngươi. Đàn Tư Mai cười hì hì, xoay người bỏ đi, hoa lệ lướt qua đám người Chu Song Lâm. Đạo sĩ quay đầu, cau mày nhìn chằm chằm vào Đàm Tư Mai bóng lưng. Diệp Chi Thu hỏi, đạo trưởng, còn lên nữa hay không? Lên chứ, lên, đi theo ta. Đạo sĩ lắc đầu, giơ la bàn lên, tiếp tục lên lầu. Diệp Chi Thu cũng nắm tay Liễu Tuyết, đi về phía cầu thang. Đi lên lầu 4, trên đầu lại có tiếng thở dài truyền đến. Ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai. Vẫn là giọng nói của Đàm Tư Mai. Hai chân lão đạo sĩ kia run rẩy, vội vàng tựa lưng trên vách tường, giơ kiếm gỗ đào lên. Diệp Chi Thu nhíu mày hỏi, sao trên đó vẫn có người nhỉ? Mấy người Chu Song Lâm đều bị sợ đến mức không dám hó hé, trợn mắt nhìn chằm chằm phía trên. Lại có tiếng bước chân vang lên, quả nhiên lại là Đàm Tư Mai đi xuống. Ngươi sao ngươi lại có thể lên đó được cơ chứ? Có quỷ mà, có quỷ. Diệp Chi Thu làm ra vẻ hoảng hốt, run sợ chỉ tay về phía Đàm Tư Mai rồi nói. Gã đạo sĩ kia cũng bị tái hết mặt mày, thấp giọng quát, tiểu nha đầu, rốt cuộc ngươi là người hay là quỷ? Ma quỷ cái gì? Ta thấy người mới là quỷ ấy. Đàm Tư Mai vừa trợn mắt vừa thở hồng hộc đi xuống rồi nói, ta tới đây là tìm tỷ tỷ của ta. Tỷ tỷ của ta nói là buồn đi tiểu, cho nên ta lên đây tìm chỗ xả, nhưng mà mãi không thấy tỷ tỷ xuống. Ta biển đi lên tìm thử. Đúng rồi, các người có thấy một cô gái giống hệt như ta vừa đi qua đây hay không? Tiểu Kỳ Thu giở khóc giở cười, con nhà đầu chết tiệt này đúng là nghịch ngợm mà, giống hệt như là tiểu Thái Tuế. Liễu Tuyết vội vàng gật đầu, phối hợp diễn trò với Đàm Tư Mai. Vừa rồi ta có gặp một mỹ nữ giống y hệt như ngươi đi xuống lầu. Thế à, xin cảm ơn người đẹp, hê hê. Đàm Tư Mai gật đầu, uốn éo đi qua bên cạnh họ một lần nữa, ngây ngang đi xuống dưới. Mấy người Chu Song Lâm cũng không dám nói lời nào, rất tự giác tựa vào vách tường nhường đường cho Đàm Tư Mai. Nghe được tiếng bước chân của Đàm Tư Mai đi xa, Chu Song Lâm cũng nhịn không được mà hỏi gã đạo sĩ kia, đạo trưởng, rốt cuộc là thế nào đây? Tiểu nha đầu ban nãy là người hay là quỷ vậy? Lão đạo sĩ lắc đầu, làm ra vẻ cao thâm mà nói rằng, ông chủ Chu cứ yên tâm đi, nha đầu vừa rồi chỉ là một tiểu cô nương bình thường thôi, không phải là quỷ đâu. Nếu như gặp phải quỷ, bần đạo đã ra tay bắt nàng ta lại rồi, lý nào lại để cho nàng ta rời đi như thế chứ? Chu Song Lâm gật đầu, thế à? Thì ta rất là tin tưởng đạo trưởng đó. Tiếp tục đi lên đi. Đạo sĩ cắn răng một cái, tiếp tục đi lên lầu. Diệp Chi Thu đi theo trong lòng thầm cười lạnh, một quỷ đồng tử đã lừa là các ngươi xoay bòng mòng thế này, lão già kia, để tí ta xem ngươi đấu với ta kiểu gì. Tập ngày hôm nay dừng ở đây mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào tập ngày mai. Xin cảm ơn. Và bây giờ chúc các bạn ngủ ngon.